Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2134, chương 2138, liên hợp. Theo xe guồng Thanh Tú hai người thoại âm rơi xuống. Hai người thân hình nhất động, chính là dần dần biến mất tại bên trong vùng không gian này. Nghiêm chỉnh, cái này mất đi lệnh bài bọn họ, cũng là đã bị đào thải. Chỗ nào sợ bọn họ là nắm giữ một cái lệnh bài cũng sẽ không chật vật như thế. Đáng tiếc, bọn họ cái này vừa tiến đến, chính là gặp phải Hạ Minh. Quan trọng, bọn họ còn nói khoác mà không biết ngượng đến cướp đoạt Hạ Minh. Đây quả thực là đang tìm cái chết, tại cái này ngoại giới. Ông, theo một đạo tiếng xe gió vang vọng. Mà phía sau xe Thanh Tú cùng xe Sơn Giã chính là vững vàng rơi tại đây Huyền Tâm Tông tu luyện tràng. Phía trên, xe Thanh Tú cùng xe núi xuất hiện, dẫn động không ít người ghé mắt. Hoa, cái này chính là người mới cùng lão nhân ở giữa đọ sức. Vì vậy, rất nhiều người cũng không nguyện ý rời đi. Tất cả đều là ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi lấy. Chờ xe Thanh Tú cùng xe núi sau khi ra ngoài. Cái này gây nên một trận xôn xao. Là xe Thanh Tú cùng xe núi. Bọn họ chuyện gì xảy ra? Làm sao đi ra? Chẳng lẽ là bị đào thải? Làm sao có thể? Xe Thanh Tú cùng xe núi chính là huyền bảng phía trên cao thủ. Hai người bọn họ làm sao lại bị đào thải? Cái này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng a. T, chiến đấu này thật đúng là thảm liệt. Cái thứ nhất bị đào thải người, lại là xe Thanh Tú cùng xe núi. Có ít người nhịn không được hít sâu một hơi. Xe Thanh Tú cùng xe núi bực này cấp bậc cao thủ bị trong nháy mắt đào thải. Cái này nói ra, ai dám tin tưởng, quả nhiên là khủng bố như vậy. Đến cùng là ai đem xe núi cùng xe Thanh Tú đánh bại? Chẳng lẽ là Nam Cung Linh? Hẳn không phải là a. Xe này núi cùng xe Thanh Tú cũng là lão nhân. Hai người bọn họ thật có như vậy cấp bậc. Gặp phải Nam Cung Linh. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người nhiều cách nói vò. Thì liền cái kia Huyền Tâm Điện bên trong tám vị trưởng lão. Cũng là mắt thấy vừa mới loại kia chiến đấu. Tám vị trưởng lão tất cả đều là khẽ gật đầu. Lục trưởng lão nói, cái này Hạ Minh không tệ, xác thực là không tệ, tuổi còn nhỏ, liền có thực lực như thế, bất quá chỉ là đáng tiếc, toàn khối lớn một chút. Thất trưởng lão khẽ gật đầu, theo ta được biết, thiếu niên này vừa mới Huyền Tâm Tông không đến bao lâu à. Tam trưởng lão bỗng nhiên nói ra, giống như vừa tốt nửa năm. Nhị trưởng lão nói, nửa năm. Tam trưởng lão nhướng mày, đón đến nói, đệ tử này nửa năm trước đó là thực lực gì? Là thiên cấp sơ kỳ. Đúng lúc này, tửu lão thanh âm vang vọng tại đại điện. Sau đó trong đại điện này cũng là chậm rãi hiển hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tửu khí. Xem ra say khướt, thì liền đi trên đường, đều là ngã trái ngã phải. Dường như tùy thời đều có thể ngã xuống. Tửu trưởng lão, tám vị trưởng lão nhìn đến tửu già thời điểm nhíu mày, thiên cấp sơ kỳ. Tam trưởng lão tự lẩm bẩm một tiếng, chợt một gương mặt mo cũng là dần dần biến đến ngưng trọng, trầm giọng nói như vậy, hắn chỉ là dùng thời gian nửa năm thì tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Ông, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người đều ý thức được cái gì, khuôn mặt sắc cũng là tại thời khắc này dần dần biến đến ngưng trọng. Tất cả đều là có chút chấn động. Nửa năm, theo thiên cấp sơ kỳ tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong đây là khái niệm gì? Dạng này tu luyện tốc độ, chỗ nào sợ là toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Lý Đạo Huyền có thể. Thế nhưng là bọn họ cũng không biết. Hạ Minh bước vào thượng cổ đại lục thời điểm, cũng bất quá là địa cấp cảnh giới. Nếu là bị bọn họ biết, trong vòng nửa năm, Hạ Minh tăng lên hai giai cảnh giới, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái này đệ tử, lão phu muốn, lúc này thời điểm tam trưởng lão cười ha ha một tiếng nói. Chư vị trưởng lão, cũng không muốn cùng lão phu đoạt cái này đệ tử. Tam trưởng lão, lời ấy sai rồi, cái gì gọi là ngươi muốn? Chúng ta đều còn chưa lên tiếng đây. Tứ trưởng lão bất mãn nói ra. Tứ trưởng lão, thiên tài như thế đệ tử nếu là đến trong tay ngươi, chẳng phải là dạy hư học sinh. Ta nhìn như thế đệ tử vẫn là giao cho trong tay của ta tốt. Tam trưởng lão, ngươi cái này nói là lời gì? Cái gì gọi là dạy hư học sinh? Tứ trưởng lão có chút tức giận chừng lấy tam trưởng lão. Trong lúc nhất thời, giữa hai người cũng là có một loại thùng thuốc nổ bầu không khí. Tửu lão nhìn đến bực này tình huống, cũng là âm thầm đắc ý, cười tủm tỉm nói, mấy vị trưởng lão cũng không cần tranh giành. Cái này Hạ Minh chính là lão phu đệ tử, hắn cũng sớm đã bái lão phu làm thầy. Cái gì, mọi người nghe vậy, tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía tửu lão, nhìn tửu lão nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ không giống như là đang nói láo. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, một đoàn người lần nữa nhìn về phía cái này màn sáng. Màn sáng bên trong, xuất hiện một khỏa đại thụ che trời. Cái này đại thụ che trời rất lớn, chỉ sợ có cao mấy chục trượng. Cao như thế đại thụ, cũng có thể nói là rõ ràng chi cực. Rất nhiều người đều có thể nhìn đến cái này khỏa đại thụ che trời. Tại cái này đại thụ bên cạnh, còn có không ít phẩm chất không đồng nhất cây nhỏ. Cây nhỏ dường như đột nhiên theo trên mặt đất mọc ra đến đồng dạng. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, cái này cây nhỏ cùng hắn cây nhỏ phảng phất là nối liền cùng một chỗ một dạng. Thế mà, tại cái này đại thụ dưới đáy, lại là có năm bóng người. Bên trong một người, thân mang áo bào tím, lạnh nhạt đứng tại cây đại thụ này dưới đáy, thần sắc lạnh nhạt, ngây thơ chất phác sư huynh. Bên trong một cái người ôm một cái quyền, ngưng tiếng nói, xe thanh tú xe núi bị đào thải. A, ngây thơ chất phác khẽ gật đầu, là Nam Cung Linh làm sao? Giống như không phải, cái này người đón đến nói. Là một cái gọi Hạ Minh tiểu tử làm. Hạ Minh, nói đến cái tên này thời điểm, ngây thơ chất phác trong mắt hơi híp, toát ra một chút hàn ý. Lạnh nhạt nói ra, hắn hiện tại ở đâu bên trong? Cái này không biết, người này lắc đầu, tiểu tử này đánh bại xe thanh tú xe phía sau núi. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Ngây thơ chất phác khẽ gật đầu. Đón đến nói, người khác thế nào? Sư huynh, cái này Nam Cung Linh rất mạnh. Hiện tại một mình hắn chí ít cầm xuống 50 cái lão nhân. Chí ít 50 cái lão nhân trong tay hắn bị đào thải. Cái này người nhịn không được nói ra. Cái này Nam Cung Linh quả nhiên là đáng sợ. Cũng không biết hắn đến mức nào. Thật là lợi hại. Cho dù là ngây thơ chất phác đều là nhịn không được có chút bội phục. Nam Cung Linh chính là ngoại môn đệ tử, còn chưa tiến nhập nội môn, đã là như thế lợi hại, nếu là tiến nhập nội môn, lại sẽ mạnh đến đâu đại? Cái kia hắn người đâu? Vương Phạm cùng Sông Thái Trùng thực lực cũng không tệ, cũng là đạt được không ít tích phân, ngoại môn đệ tử còn có bao nhiêu? Ngây thơ chất phác lại hỏi, ngoại môn đệ tử dần dần bị đào thải. Một số thực lực yếu kém người bị đào thải hơn phân nửa. Chiếu vào tiếp tục như thế, chỉ sợ dùng không mấy ngày liền có thể đem những thứ này thực lực yếu kém người tất cả đều đào thải. Cái này người ngưng tiếng nói, bất quá cái gì? Ngây thơ chất phác đột nhiên hỏi. Lại xuất hiện một cái hơi đặc biệt người. Người này trầm giọng nói, người này sinh có song đồng, cực kỳ yêu dị, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.